Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1223. Vì vậy, Đường Ninh làm ra động thái này. Ngoài việc để cho đại mạo hiểm của Thái tử gia bị tẩy chay, mà còn để dư luận đứng về phía Châu Thanh và Hạ Hàm Mạt. Đương nhiên, chỉ làm như vậy rõ ràng là không đủ. Đường Ninh là một người rất biệt quy củ, cho nên một mình gọi điện cho Châu Thanh. Đối phương vì muốn trở lại tình hình, bên kia có thể tung tin đồn rằng hai người có quan hệ đặc biệt, hoặc là để cho người khác đổ nước bẩn lên người. Anh Châu, anh cũng là người từng trải rồi, nhất định biết rõ phải nên làm như thế nào. Châu Thanh là một người thông minh, lập tức hiểu được đề nghị của Đường Ninh. Vì vậy, tin tức ngày hôm sau là Châu Thanh bị kẹt trong cửa đuôi việc, nhưng vẫn không có mắt đi tâm trạng cùng gia đình ăn cơm. Hoặc là tin tức trước bị đào lên xào cơm. Châu Thanh cùng người phụ nữ bí ân, 10 ngón tay nắm chặt, ân ái đi mua sắm. Về phía Hạ Hàm Mạt, Đường Ninh cũng đã sắp xếp một tài khoản nổi tiếng để biên tập và truyền tiếp một đoạn video phỏng vấn tình cảm của Hạ Hàm Mạt và việc Hạ Hàm Mạt khẳng định mình đang độc thân. Đằng này đài truyền hình có muốn tung tin đồn cũng không ai tin. Hoàng tử gia bị sập bẫy. Thế nhưng mà trưởng đài có thể nhìn ra được sự tình nên đã gọi con trai về trụ sở để giáo dục. Còn có thể đạt được danh hiệu cao nhất có thể trong đại mạo hiểm, nhưng tại sao lại muốn đuổi theo Châu Thanh và Hạ Hàm Mạt? Cha, còn không có tư cách dạy dỗ hai nghệ sĩ đây sao? Mặc kệ Châu Thanh, dù sao cậu ta cũng tích lũy liên hệ qua nhiều năm, còn chưa trưởng thành, nhưng Hạ Hàm Mạt còn cũng trêu chọc, còn có biết hiện tại thế giới bên ngoài đang gào thét với con hay không? Bây giờ rõ ràng đều là tin tức lừa bịp của Châu Thanh. Ta nói con còn trẻ, con không tin ta. Châu Thanh không phải là tin tức lừa bịp, đây là đề phòng chúng ta tạt nước bẩn. Người ta không tranh giành, liền vui vẻ rời đi. Khi nào rảnh rồi có thể cùng gia đình dỗ bạn gái. Nếu như con gây phiền phức gì cho cậu ta, con chính là vô tình vô nghĩa, đòi tận giết tuyệt. Được rồi, con làm tốt phần trình diễn của mình đi. Bây giờ toàn bộ đại mạo hiểm đều giao cho con rồi. Đừng làm chuyện gì khiến mọi người khó xử. Nếu như con thật sự muốn thăng Châu Thanh, hãy dùng sức của mình. Đài trưởng rất tức giận. Muốn con trai của ông ta có một nửa thủ đoạn của Chu Thanh, ông ta cũng sẽ không phải lo lắng rồi. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác, tên nghịch tử này căn bản không có đầu óc. Nó tiếp nhận đại mạo hiểm là đòn giáng mạnh nhất đối với Châu Thanh, nhưng không ngờ rằng nó vẫn chưa hài lòng. Chờ xem, tôi nhất định sẽ cậu nhìn với cặp mắt khác. Điểm này, đài trưởng thật sự không có kỳ vọng. Chỉ cần nó có thể diễn thuận lợi, như vậy cũng không tệ. Không lâu sau, đại mạo hiểm tiến hành thu. Tuy rằng có sự trợ giúp của chiến đội, đại mạo hiểm vẫn duy trì mức độ cao của nhiệm vụ. Hơn nữa vấn đề này cũng mời những khách mời nặng ký. Thế nhưng, đại mạo hiểm không có Châu Thanh đã mất đi hương vị ban đầu của nó. Hoàng tử gia nghĩ rằng khán giả hiện tại vẫn còn ngu ngốc sao? Lúc này, Châu Thanh cũng bí mật gia nhập một tổ chương trình khác và nhanh chóng ký hợp đồng, nhưng điều kiện duy nhất của anh ấy là để Hạ Hàm Mạt làm đồng đội của mình. Đối với một đề xuất như vậy, đối phương rất sẵn sàng chấp nhận. Tuy Thái tử gia là một tên không có đầu óc, nhưng bên trên vẫn có giám đốc chống lưng. Có thể ngồi ở vị trí đó, lại có vứt bỏ Châu Thanh không chút thương tiếc. Tất nhiên anh ta cũng có thủ đoạn và bản lĩnh hơn người. Vì vậy, lão giám đốc đã đích thân lên kế hoạch quảng bá và rất quan tâm đến chương trình của con trai mình. Vì vậy, trong trailer mới nhất, lão giám đốc nắm bắt được tâm lý bất ổn nhất của đám học sinh. mời đến hai người Tiểu Họa Đán và Tiêu Hoa Sinh nổi tiếng nhất. Đồng thời cắt ghép phần chỉnh sửa để công khai tuyên truyền. Ngay sau đó, Đại Mạo Hiểm đã khôi phục lại một phần độ nổi tiếng của mình. Sau cùng thì dù người hâm mộ không hay theo dõi chương trình thì họ vẫn phải ủng hộ thần tượng của mình. Cách chương.